Cho nên như là ở trong nhà thiền, như thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm đó, ngài cũng thấy được cái chỗ này, cho nên ngài mới từng khai thị trong chúng đó. Ngài nói là nếu như ta một bề nêu cao tông giáo á, thì trong pháp đường này cỏ nó sẽ mọc cao một trượng. Tức là sao? Tức là ngài nói là nếu mà ngài mà một bề mà nêu cao tông giáo, tức là gọi là thiền tông đó, một bề mà nêu cao cái gọi là cái trong thiền tông đó, thấy không? Tức là nói thẳng vào cái việc chân thật này đó. Nếu mà ngài chỉ một bề mà nói thẳng vào việc chân thật này thôi đó, thì pháp đường này là có mọc cao một trượng. Tức là sao? Tức cái thành bỏ quang, không ai tới nghe hết. Tức một bề mà nói thẳng này thôi thì không mấy người mà nghe nổi, phải không? Nói vậy nói rõ, không mấy người nghe nổi. Cho nên là phải phương tiện mà nói thế này thế kia ra để dụ nghe. Chứ còn nói thẳng này thôi thì tôi không mấy người nghe nổi. Không nghe nổi tức là không chịu nghe thôi, buồn. Không nghe thì tức là pháp đường cỏ mọc thôi chứ có gì nữa. Phải không? Rõ ràng. Rồi. Cho nên ngài nói rõ vậy đó. Cho nên ngài nói sự bất đắc dĩ, cho nên ta mới bảo các ngươi rằng đây là bất đắc dĩ phải nói ra. Tức là nói ra thành ngôn ngữ đó. Nói rằng tột mười phương thế giới là con mắt của Sa Môn, tột mười phương thế giới là thân của Sa Môn, rồi tột mười phương thế giới là ánh sáng của chính mình, tột mười phương thế giới không có người nào chẳng phải chính mình. Tức là thì đúng cũng như đây là nhìn tất cả sự vật đều là tâm Bồ Đề viên mãn nhiệm màu sẵn có thôi, không có gì ngoài tâm Bồ Đề hết. Còn ở đây thì ngài không nói tâm Bồ Đề mà ngài nói là con mắt của chính mình. Con mắt của Sa Môn, đổi chữ thôi chứ có gì đâu, phải không? Tức là tột mười phương thế giới là con mắt của Sa Môn, tột mười phương thế giới là thân của Sa Môn, phải không? Là cho đến tột mười phương thế giới là ánh sáng của chính mình, tột mười phương thế giới không có người nào chẳng phải chính mình. Đó là cũng ý nghĩa đó thôi. Thấy đến đây rồi thì không có gì riêng ngoài cái này mà riêng có hết, phải không? Thì không có gì bị che ngại hết. Thì như vậy thì nói vậy đó là cũng gọi là ngài nói là cũng là bất đắc dĩ đó, phải không? Bất đắc dĩ mà nói ra ngôn ngữ đó. Còn mà nói thẳng lên nữa thì thôi là không ai nghe nổi. Rồi cũng như Việt Nam là có vua Lý Thái Tông. Một hôm là đến hỏi thiền sư Thiền Lão đó, hỏi hằng ngày hòa thượng làm gì. Thì ngài đáp bằng hai câu kệ đó. Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chấn. Tức là trúc biếc, hoa vàng, đâu cảnh khác, trăng trong, mây bạc, lộ toàn chấn, hay là hiện toàn chấn. Tức là thấy trúc biếc, thấy hoa vàng, thấy trăng trong, thấy mây bạc, đều là hiện bài toàn thể chân thật. Thì tức là tâm Bồ Đề chứ gì nữa. Tức là thấy gì cũng là tâm Bồ Đề, như màu sẵn có thôi chứ gì nữa. Thì giờ mình thấy rõ là Kinh Phật nói, rồi Tổ nói, các thiền sư nói thì cũng khế hợp nhau. Cho nên mới thấy rằng khi mà tâm nó sáng rồi thì gọi là tâm tâm nó in nhau, không khác. Cho nên cái thấy nó không khác, nó tâm tâm in nhau thôi. Thì đó là cái lẽ thật. Mà như vậy thì là mình có thể chứng thật được ngay nơi tự tâm của mình. Cho nên ở đây thì gọi là ngài A Nan cùng đại chúng đó đều tự biết rõ tâm mình vậy đó, thấy không? Tự biết rõ ràng chứ không phải là bây giờ là suy luận nữa, không có suy luận mà biết mà tự biết rồi, thấy không? Và khi mà rõ được tâm này rồi thì sẽ thấy thấu suốt là như vậy, thấy không? Vậy thì đâu còn lầm ở trong cái thân nhỏ hẹp này nữa. Tâm nó rộng lớn, thấy tâm rộng lớn thênh thang thì đâu còn đóng khung ở trong cái thân thức mấy này nữa, phải không? Không có như lâu nay như mình cứ tưởng là tâm mình là ở trong cái thân thức mấy này thôi. Nhỏ hẹp quá nhỏ, tưởng là thân ở trong thương thức mấy đó, thì đó là cũng tương đối là còn hơi lớn chút đó. Còn một đôi khi á, mà khi mà phiền não nó khởi lên rồi á, còn thấy nó nhỏ hẹp hơn nữa, tức là tâm ích kỷ đó. Khi mà tâm ích kỷ mà nó nổi lên rồi đó, nó còn thấy còn nhỏ hẹp nữa, cho nên người ta gọi là cái tâm nhỏ nhoi đó. Phải không? Đó. Thì đó gọi là bị những cái phiền não nó che lấp. Chứ còn sự thật á, thì tâm mình nó là thênh thang rộng lớn như vậy, chứ không phải đóng khung ở trong cái thân này. Cho nên khi nhận ra cái tâm tánh rộng khắp này rồi, thì đây thì mới nói rằng là nhìn trở lại cái thân cha mẹ sinh ra đây á, thật không còn đáng kể gì nữa hết. Giống cũng như là sao? Như là thổi hạt bụi nhỏ trong mười phương hư không, như là hạt hằng bọt nổi trên mặt biển thênh thang. Một hòn bọt nổi trên mặt biển thênh thang là không có đáng kể gì hết. Một hạt bụi mà ở trong mười phương hư không thì cũng không có thấm vào đâu hết. Lúc đó thấy thân vậy, thì như vậy thì mình nghĩ coi nè, một hạt bụi hay là một hòn bọt mà nó nổi trên mặt biển thênh thang, rồi nó tan ở trên mặt biển thênh thang đó, thì có quan trọng gì không? Hòn bọt nó nổi lên đó, rồi nó tan đó, thì có đáng quan tâm gì không? Thành ra gọi là cái sự còn mất của nó không đáng quan tâm, phải không? Hòn bọt nó có tan thì tan chút thôi, đó quan trọng gì? Còn mặt biển nó thênh thang kia mà, phải không? Đó, cho nên rồi đến đây là mới thấy rằng cái thân này còn mất không còn quan trọng. Đó, thì phải thấy đến chỗ này. Đó, nghe thấy đến chỗ này rồi thì cái thân này nó còn nó mất không quan trọng nữa. Là như vậy đó. Thấy nó như là hòn bọt nó trong mặt biển rồi thôi, thì nó có tan chút nó không sao. Không? Còn mặt biển thênh thang kia mà. Đó. Cho nên bên đây mới nói rằng sự còn mất của thân này đó là không có dính dáng gì hết á. Đó. Tức là một cái á, là mong manh, không? Cái là mong manh, gọi là chợt có chợt không. Còn một cái á, là rộng lớn thênh thang chưa từng có sanh diệt. Đó. Thì vậy thì mình muốn nhận cái nào để mà mình sống đây? Phải không? Phật có chỉ rõ ràng mà. Rồi, tức là một cái thì là quá mong manh, chợt có chợt không đó. Giống như là hòn bọt ở trong mặt biển, chợt có chợt không thôi. Còn một cái là thênh thang rộng lớn chưa từng có sanh diệt. Đó, thì mình nhận cái nào để sống đây? Đó, mới đúng là cái người sáng suốt. Đó là chỗ gọi là ai là người trí thì phải suy nghĩ chín chắn để mình phải nhận cho nó đúng. Đó. Nhận đúng, thấy đúng vậy đó thì đường tu của mình nó sẽ gọi là nhiều an lạc. Không? Rồi thì vậy thì đâu còn phải quá nghĩa là tham luyến những cái thứ mà không đáng kể trong thế gian nữa. Cái thân mà còn không đáng kể gì, còn mấy cái thứ kia đâu có gì, thì đâu còn phải ham đắm ngũ dục nữa, phải không? Thấy đó, nó từ cái này rồi mình thấy rõ, không? Tức là cái thân này mà còn không đáng kể gì hết rồi, thì còn mấy cái thứ phụ thuộc kia, gọi là mấy thứ ngũ dục kia đâu có đáng gì đâu, thì đâu còn phải tham nữa. Cho nên là thấy được vậy rồi thì dễ buông xả là vậy đó, không? Bớt, nghĩa là tham luyến trong cái thế gian, tham luyến trong cái ngũ dục, phải không? Cho nên đó là cái chỗ mà mình cần phải thấy đến là thấy đến đó. Cho nên trong nhà thiền cũng vậy, thiền sư Vô Nghiệp khi mà ngài sắp tịch đó, ngài mới bảo trong đại chúng này các ngươi, cái tính thấy nghe hiểu biết cùng hư không đồng tuổi, nó chẳng sinh chẳng diệt, tất cả cảnh giới vốn tự không lặng, không một pháp có thật, người mê không hiểu, bị cảnh làm lầm rồi mới trôi lăn không cùng. Các ngươi phải biết cái tâm tính vốn tự có, chẳng phải do tạo tác. Ví như kim cương không thể phá hoại, thì tất cả pháp như bóng như vang không có thật. Cho nên kinh nói là chỉ đây một việc thật, ngoài hai thì chẳng chân. Thường hiểu tất cả không, tất cả không, không một vật hợp tình, là chỗ chư Phật dụng tâm, các ngươi hãy cố gắng thực hành. Đó thì mình thấy các ngài khi mà tỏa ngộ rồi thì đều thấy suốt như vậy đó. Là cái tính thấy nghe biết của mình đây đó là đồng hư không, đồng cái tuổi hư không. Tức là không sanh không diệt. Cảnh giới gọi là thấy vậy thì cảnh giới nó vốn tự là không lặng thôi, tức là không thấy một cái pháp nào thật hết. Thì như vậy thì còn gì mà tham luyến. Rõ ràng cái là thật nó sẵn có nên mọi người là như vậy, nghĩa là ngay cái tính thấy nghe hiểu biết là hiện tiện đây thôi chứ không phải tìm đâu xa. Như trong kinh này cũng nói rõ, thấy không, tất cả cái thấy nghe hiểu biết tức là cái kiến đại nó đều nguyên là Như Lai tặng tánh, trùng khắp pháp giới, thường không sinh diệt. Thấy không? Thì rõ ràng coi như là các ngài thấy là cũng hợp với kinh, đâu có khác gì. Cho nên rồi như vậy là mình càng tin sâu về Thiền Tông. Để thấy rõ vậy thì trong Thiền Tông, tuy nói rằng là giáo ngoại biệt truyền, thấy không? Tức là truyền ngoài kinh giáo, nhưng mà không có nghĩa là ngoài kinh giáo mà riêng có, phải không? Tức là sao? Tức là tuy nói chuyện ngoài kinh giáo nhưng mà khi mà thấy đến chỗ này rồi thì cũng hợp với kinh này đâu có khác, phải không? À, nhưng mà nói chuyện ngoài kinh giáo đó là để cho nghĩa là người học đó mình không có mắc kẹt ở trong chữ nghĩa, phải không? Không có kẹt ở trong văn tự, tức là không có kẹt ở trong cuốn kinh này cuốn kinh kia, phải không? À, bộ luận này bộ luận nọ. À, những cái chữ nghĩa phân tích đó không có kẹt trong đó, mà lẽ thật này đó đã ngay nơi tâm của người, cho nên người truyền ngoài kinh giáo là vậy đó, thấy không? Chứ không phải là đã, cái này thành ra một cái pháp mà mới lập ra ngoài kinh giáo thì tức là thành ra tà pháp rồi. Ngoài kinh giáo tức không phải Phật nói, phải không? À, thì phải hiểu được cái ý đó. Cho nên rồi khi mà thấy được chỗ này rồi thì chỗ thấy nó hợp với kinh, hợp kinh giáo, hợp với Phật nói, không? Nói ra không trái với Phật, phải không? Thì vậy thì sao gọi là truyền ngoài kinh giáo? Nó ý nghĩa nó rõ ràng, phải không? Cho nên mình thấy là khi mà học tu là thấy suốt rồi thì niềm tin mình càng vững, không? Và rồi không mắc kẹt trên chữ nghĩa, rồi cũng không bị những cái lý luận của thế gian nó làm cho mình mê. Chứ còn đúng là nhiều, ở thế gian thì có nhiều khi có người hiểu lầm rồi cũng đem cái lý luận thế gian đó thì chê đó, không? Như vậy thì đúng là Thiền Tông là thuộc ngoài đạo Phật, bởi nó truyền ngoài kinh giáo là ngoài đạo Phật, phải không? Thành ra xuyên tạc, phải không? Xuyên tạc do là hiểu sai thành xuyên tạc, mà sở dĩ mà hiểu sai thành tạc là bởi vì không có tu, bởi vì ngoài gọi là dùng cái thức này nè, suy luận này thôi, cho nên gọi là thức suy luận thì nó không có tới được, à, tu mới tới được, à, rõ ràng như cho nên mình phải thấy được ý nghĩa đó. Rồi vậy thì cho nên khi mình nghe những cái đó thì mình cũng cười thôi, đâu phải mà bận tâm đó. Thì đây thấy không? Vậy thì khi mà thấy rõ được cái gọi là cái tâm chân thật nó rộng lớn trùng khắp rồi, nhìn rõ, nhìn lại cái thân cha mẹ sinh ra này thật là gọi là mỏng manh hay là mong manh, là không đáng kể gì hết, cho nên là mình không phải tham luyến vào nó quá nữa, cho đến gọi là mới buông xả nó được nhẹ nhàng, sẵn sàng buông, không? Đó. Nghĩa là cái thân này so với cái tâm tính chân thật đó thì như là cái hòn bọt ở trên biển cả. Thì tại sao mình lại cứ bám chấp vào hòn bọt nhỏ nhoi đó để bỏ đi cả biển cả mênh mông rộng lớn? Chấp vào một cái hòn bọt nhỏ để bỏ đi cái biển cả thênh thang. Đó. Thì gọi là người gì? Người mê thôi. Đó. Đó. Cho nên đó, mỗi người mình phải tự hỏi lại mình đó để rồi mình xem, phải không? Vậy thì ai mà sai khiến mình như vậy, làm vậy? Vậy kiểm coi, ai sai khiến mình làm vậy? Tức là một cái thì nó quá là mong manh, không đáng kể gì hết. Còn một cái là giá trị thênh thang, rộng lớn, trùng khắp vậy đó. Mà mình bỏ cái rộng lớn đó để mình nhận cái chút xíu đó. Thì ai mà sai khiến mình làm cái chuyện đó? Vậy kiểm coi, ai sai khiến? Vô minh thôi, không? Chỉ do cái vô minh nó sai khiến thôi. Và vô minh sai khiến thì như vậy để cho thấy rằng vậy thì coi như là hầu hết là người ta sống là sống bị sai khiến, không? Tức là bị vô minh nó sai khiến, không? Đó. Mà bị vô minh sai khiến cho nên gọi là sống mất tự chủ, không? Đó, rõ ràng, không? Cho nên gọi là mình sống gọi là mất tự chủ, cho nên là mình tu tập đây thì các ngài mới nói là để cảnh tỉnh cho mình là sống để mà gì để sống có chủ trở lại đó, cho nên gọi là tìm lại chủ nhân ông đó. Phải không? À, thì đây gọi là chính là ánh sáng Như Lai đã soi đến cho mình đó, mà mình còn chưa chịu tỉnh nữa thì sao? À, đây là chính là ánh sáng Như Lai soi đến cho mình đấy, nghĩa là bám vào cái hòn bọt này để rồi buồn, rồi thương, rồi giận, rồi ghét nhau, thì nghĩ có ý nghĩa gì không? Buồn, thương, giận, ghét trên cái hòn bọt. Phải không? Đó, tức là buồn thương giận ghét chỉ y cứ trên cái hòn bọt này thôi chứ có gì đâu. Ngoài cái hòn bọt này lấy gì buồn thương giận ghét? Phải không? Kiểm nào có phải vậy không? Ngoài cái hòn bọt này nè, lấy cái gì để mà buồn thương giận ghét đây? Phải không? Rõ ràng nghĩa là mọi sự buồn thương giận ghét hơn thua cho đến chém giết ở thế gian này cũng chỉ vì trên cái hòn bọt này thôi. Ngoài cái hòn bọt này thì họ lấy cái gì để mà làm, mà làm? Rõ ràng đó mới thấy là cái mê của chúng sanh này vậy đó. Cho nên bây giờ học nay đời thì mới thấy vậy, thì mới thấy đúng là lâu nay là mình quá là gọi là ngu mê là vậy đó, phải không? Mới thấy được cái chỗ gọi là mê lầm của mình, lâu nay là chỉ bám trên cái hòn bọt đó mà rồi tạo tác bao nhiêu thứ nghiệp. Phải không? Rõ ràng tạo tác bao nhiêu thứ nghiệp chỉ vì trên cái hòn bọt đó thôi, trong khi đó bỏ cả cái biển cả mênh mông thênh thang rộng lớn. À, nên học đây rồi mới thấy gọi là mở ra chân trời mới. Mở ra chân trời mới cho mình. Gọi là mở trí tuệ. Mới thấy lại gọi là thấy điều chưa từng thấy, nghe điều chưa từng nghe. Đúng là cái điều gọi là thấy điều chưa từng thấy, nghe điều chưa từng nghe đó. Phải không? Này đúng là nếu mà mình không học đạo đây thì chắc không bao giờ nghe. Phải không? Ở ngoài thế gian là chắc không bao giờ nói tới chuyện này để cho mình nghe. Mà cũng không biết để mà nói nữa. Phải không? Không biết để nói chứ nói gì mà được nghe. Đó. Cho nên là nghe từ này đúng là nghe điều chưa từng nghe chứ gì nữa. Thấy điều chưa từng thấy. À, như vậy thì học đến đây rồi thì chúng ta mới thấy rằng mình tự hổ thẹn cho mình. À, lâu nay là do quá cái mê lầm. Cho nên rồi không thấy được cái thật đó. Thấy không? Thì bây giờ biết được vậy rồi đó thì không lẽ mà cứ giữ cái mê lầm đó hoài. Cho nên là phải khéo để mà quay trở về, để mình phát minh ra cái đế thật này, để mình sống trở về với cái chân thật, để không phải là sống với cái mê lầm đó. Bám vào một cái hòn bọt mà bỏ mất cả biển cả. Đó cái điều mà Phật cũng như Tổ ra đời để muốn đánh thức chúng sanh là chỗ đó. Còn câu là tự biết rõ ràng, tâm sẵn có, nhiệm màu thường trụ chẳng diệt. Tức là đến đây là cả ngài A Nan với đại chúng đều tự biết rõ ràng là tâm mình đó là sẵn có, tức là biết rõ ràng cái tâm sẵn có nơi mình đó nó là nhiệm màu thường trụ chẳng diệt. Tức là nhận biết rõ ràng, gọi là tự biết nơi mình có sẵn cái tâm đó, thấy không? Tức là tự nhận ra chân tâm chính mình, thấy không? Mà tự nhận biết rõ ràng chứ không còn nghi nữa, lúc đây là không còn nghi nữa. Vậy thì cái này không phải là cái mà Phật đem cho, mà cái là tự sẵn. Cho nên tự biết là nó sẵn có mà, chứ không phải Phật đem cho. Vậy thì không phải từ Phật mà được. Cho nên không phải suy luận nữa. Cho nên cái chỗ mà tự biết này là chỗ là mình phải gọi là tham cứu cho nó thấu chỗ này đó, là có chỗ sáng suốt đó. Đây là tự biết, tức là không nhờ cái gì để biết. Phải không? Nào phải nhớ, đến đây là gọi là tự biết rồi. Thì tự biết là không nhờ cái gì để biết. Còn có nhờ cái gì để biết thì ta không phải tự biết. Nó phải thấy được cái chỗ này. Ngộ là ngộ chỗ này. Ngộ cái chỗ tự biết. Thì không nhờ cái gì khác để biết. Còn có nhờ cái gì để biết thì không phải tự biết. Đó, mình nhớ thấy phải thấy chỗ đó. Và như vậy thì cái chỗ tự biết này làm sao mà thấu được? Cho nên chính chỗ này là chỗ mà chúng ta cần phải học cho thấu đó. Học thấu là học phải thấu chỗ này đó. Thấu cái chỗ tự biết này nè. Chứ không phải là học trên những cái chữ nghĩa văn tự ở trong bộ kinh. Học cái đó là không tự biết rồi. Cái đó phải nhờ bộ kinh này mới biết. Nhờ những chữ nghĩa đó mới biết. Thì cái đó có nhờ cái khác để biết thì không phải tự biết. Phải không? Nhớ kỹ. Còn tự viết thì không phải nhờ cái gì nữa để viết, không phải nhờ cái khác để viết, thì mới là tự viết. Cho nên đó mình phải phải học thấu đến cái chỗ tự viết này. Thì học vậy thì đúng là học Kinh Lăng Nghiêm vậy đó, thì mình mới thấy là lý thú chứ, đúng không? Càng học mình càng thấy thích thú, đúng không? Càng mở ra cho mình những cái chân trời mới. À, chứ còn học mà phân tích gì nghĩa thì cứ nhiêu đó học hoài thì cho nên lâu lâu thấy chán, phải không? À, cho nên phải thấy được cái điều đó. Như vậy thì đây là cái chỗ mà mỗi người phải tự gọi là chiêm nghiệm, hay tự mình khám phá ra cái chỗ tự biết này. Thì đó là cái chỗ mà gọi là muốn nhắc cho tất cả đó, khéo léo. Thôi thì đó, thì bữa nay là mình học ở tới đây.